Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 1, Vũ Hồn Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu La Đại Lục, Vũ Hồn Thành, nơi đây chính là trong lòng mỗi hồn sư thánh địa, tọa lạc nơi trung tâm của Đấu La Đại Lục. Nơi này được trưởng khống bởi Vũ Hồn Điện, được cầm quyền bởi thần tộc Thiên Gia, sở hữu thần cấp hình người vũ hồn Lục Dực Thiên Sứ. Hiện nay được dẫn dắt bởi Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật, 95 cấp siêu cấp Đấu La. Hắn có gương mặt góc cạnh, tóc vàng ngang lưng, xung quanh cơ thể thì quang minh cùng thần thánh nguyên tố đang dao động. Người mang hoàng kim giáp cùng hoàng kim cửu cúc kim quan, đem lại cảm giác ngay thẳng cùng chính trực. Bây giờ hắn đang cân nhắc suy nghĩ, bởi vì trước mặt hắn là một tờ giấy xin cho một tên phế vật 29 cấp muốn vào trong vũ hồn điện tàng thư các để mượn dữ liệu cùng học hỏi. Không ai khác chính là Ngọc Tiểu Cương, thiếu tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông. Nếu như bình thường, dù chỉ là có một trong hai điều kiện trên, hắn đủ sức đá bay tên kia ra khỏi vũ hồn điện. Nhưng mà tâm can bảo bối đệ tử của hắn, Bỉ Bỉ Đông, lại là người viết tờ đơn cầu hắn cho tên phế vật kia được vào. Hắn muốn tức chết rồi, một tên phế vật từ phe đối địch vẫn muốn lấy lợi từ nhà của hắn, làm sao hắn thỏa hiệp. Nhưng bảo bối vẫn là bảo bối. Đông Nhi à, vi sư cũng hết sức à, hắn cuối cùng vẫn đồng ý, tiềm năng của đệ nhị song sinh vũ hồn người vẫn có sức nặng đi. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông vẫn rất tốt với hắn, tôn sư trọng đạo, xem hắn như phụ thân, hắn cũng vẫn rất chiều chuộng sủng ái Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù được sủng ái nhưng vị này thánh nữ cũng không làm kiêu hay vô pháp vô thiên, nên nhìn càng thuận mắt. Ngay cả thuộc hạ của hắn, Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị cũng rất có thái độ rất tốt với nàng. Hơn nữa, hắn nghĩ, một tên 29 cấp đại hồn sư mà thôi, lại có thể tạo nên sóng gió gì đâu. Người đâu? Trên Giáo Hoàng bảo tọa, Thiên Tầm Tật hô lớn, một vị kỵ sĩ từ bên ngoài nhanh đi vào, trên người giáp sắt vẫn không làm giảm tốc độ của hắn, sau đó hắn quỳ xuống, cung kính nói. Thuộc hạ tại, thưa Giáo Hoàng bệ hạ, người đưa cái tờ đơn này cho thánh nữ, rồi đồng thời bảo đám người ở tàng thư các có chuyện gì thì cứ theo thánh nữ là được, không cần phiền đến bổn tọa. Thiên Tầm Tật tùy ý nói, là, Giáo Hoàng bệ hạ, sau đó người kia lui ra sau, nhanh đến cái bóng cũng không thất. Không hổ là biến dị tật phong ma lang vũ hồn hồn thánh, di chuyển là mau lẹ a, Thiên Tầm Tật là cảm khái một câu, sau đó là xử lý đám giấy tờ trên bàn làm việc. Thánh nữ điện, cộc, cộc, cộc, thưa thánh nữ miện hạ, Giáo Hoàng bệ hạ đưa tờ đơn cho ngươi. Tên tật phong ma lang kỵ sĩ đang ở trước cửa thánh nữ điện gõ cửa cùng báo cáo. 30 giây sau, một vị nữ tử trẻ tuổi xuất hiện, da như oánh ngọc, mắt tím, tóc tím dài, môi anh đào, dáng người yểu chuyển. Có thể nói là yểu điệu thục nữ. Tên kia kỵ sĩ không khỏi cảm khái, dù sao đây cũng là một vị 60 cấp hồn vương. Chưa thu hoạch đệ lục hồn hoàn, 20 tuổi 60 cấp A, cái gọi là phượng mao lân giáp cũng không đủ, phải gọi là lực áp một thời đại, không thể tiết độc loại kia. Hắn nghĩ mình đã 60 tuổi vẫn là 73 cấp hồn thánh, vẫn rất là đâm tâm. Lão sư đồng ý sao, Phong thúc thúc, Bỉ Bỉ Đông cười hì hì hỏi. Không phải nói là nụ cười của mỹ nữ khiến con người ta thoải mái. Tên kia kỵ sĩ chảy mồ hôi hột nhìn xung quanh không thấy người mới giãn mặt ra, thở phào nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh nữ miện hạ a, đừng xưng hô vậy, có ai nghe được truyền vào Giáo Hoàng bệ hạ trong tai thì ta chết mất. Hừ, Phong thúc ngươi không phải rất hùng hổ loại kia sao, dù sao lúc thức tỉnh vũ hồn cho ta thì ngươi cũng rất bức cách đó a. Bỉ Bỉ Đông dùng nghịch ngợm ánh mắt nhìn Phong Thiên Quân mà nói. Phong Thiên Quân cũng rất khổ tâm, 14 năm trước lúc tại Thiên Đấu Đế Quốc thức tỉnh vũ hồn. Theo lý mà nói hồn đế hắn không cần phải đi làm thức tỉnh vũ hồn loại chuyện nhỏ này làm, nhưng vũ hồn từ điện nơi lão bà hắn làm lại thiếu người, nên cũng kéo hắn vào làm chung. Lúc ấy hắn khí huyết lâm đầu, hùng hùng hổ hổ, trang bức trước đám hài tử vũ hồn với 6 cái hồn hoàn của mình, làm bọn nhỏ sợ khóc ô hoa ô ô, trong đó có Bỉ Bỉ Đông, hắn lúc đó rất hài lòng với tác phẩm của mình. Sau đó hắn theo trình tự bắt đầu thức tỉnh vũ hồn, tới Bỉ Bỉ Bỉ Đông thì là song sinh vũ hồn, lại còn tiên thiên mãn hồn lực. Hắn kinh động không so Bỉ Bỉ Đông kém, sau đó dùng tốc độ mà Phong Hào Đấu La cũng thấy không bằng mang Bỉ Bỉ Đông chạy tới vũ hồn điện, báo cáo lên Giáo Hoàng điện. Tiếp tới, Bỉ Bỉ Đông được đương thời Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật làm đồ đệ, còn hắn thì được cho thêm tài nguyên cùng hứa hẹn khi đột phá tới hồn thánh sẽ được săn bắt cho đệ thất hồn hoàn cùng một chân làm kỵ sĩ ở Giáo Hoàng điện. Tuy Bỉ Bỉ Đông cũng không để trong lòng phần kia khóc nhè lúc thức tỉnh vũ hồn, nhưng 20 tuổi nàng vẫn còn tí ti tinh nghịch, Phong Thiên Quân cũng biết rằng nàng đang đùa với mình nên cũng không thế nào, dù sao giữ mối quan hệ với đỉnh tiêm thiên tài là cái mà ai cũng biết là có nên hay không. Ngạch, Phong Thiên Quân cũng cười nói. À, về phần giáo hoàng bệ hạ có vẻ đồng ý, nhưng cũng không phải thái độ cũng không tốt lắm. Vậy sao, có vẻ lão sư vẫn còn ác cảm với Ngọc Tiểu Cương a? Bỉ Bỉ Đông cầm tờ đơn trong tay còn miệng thì lẩm bẩm nói. Phong Thiên Quân cũng không có nhiều lời mà nói xong liền đi. Tuy hắn là người của Vũ Hồn Điện, nhưng cái kia Lam Điện Bá Vương Tông thiếu tông chủ chi danh cũng không phải treo không, mặc dù bản thân không ra sao, nhưng có cái phụ thân 95 cấp siêu cấp đấu la. Hắn cái mạng nhỏ này bên nào đều đắc tội không được, nên mới nói a, nhược nhục cường thực. Bỉ Bỉ Đông cũng biết lão sư của hắn không có thiện cảm với Lam Điện Bá Vương Tông, dù sao đám người bọn họ cùng Hạo Thiên Tông đều nhìn đời bằng cái lỗ mũi của mình, ngạo nghễ thiên hạ, liền thiên gia thần huyết cũng không bằng chứng bằng. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng không cho rằng người bạn nàng mới quen Ngọc Tiểu Cương lại như vậy, dù sao heo loại vũ hồn thì làm gì có long chi ngạo, với cả kẻ nhìn học thức như vậy sao lại không tốt để kết giao đâu. Lắc đầu, nàng ném những thứ này phía sau ót, dù sao thời gian còn dài, muốn để lão sư của nàng bỏ đi những thứ này thành kiến phải dựa vào Ngọc Tiểu Cương. Cả ngày dài, nàng cũng muốn đi tắm, cũng là cô nương a, muốn giữ mình sạch sẽ. Ngày hôm sau, sáng sớm, Vũ Hồn Điện tàng thư các. Ngọc Tiểu Cương thân mặc áo dài tà màu xám đen, chân mang đơn giản vải đen ngoa, thêm quả đầu chọc cùng ánh mắt tri thức, nhìn qua đúng là cho hắn một vẻ ngoài giản dị, nho nhã cùng tri thức, nhưng khí tức đồi phế của kẻ bị tông môn xa lánh vẫn không thả ra được. Hắn đang đứng trước cửa của Vũ Hồn Điện tàng thư các, hai vị hồn đế kỵ sĩ vẫn đang đứng yên nhìn hắn, phòng ngừa tên tiểu tử này chạy vào tàng thư các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng lắc đầu cười khổ. Hắn cũng biết gia tộc của mình cùng Vũ Hồn Điện quan hệ không như thế nào tốt, nhưng hắn cũng biết sau cánh cửa này là thẻ đánh bạc mà hắn có thể chờ mình, thoát khỏi tai tiếng của tiên thiên nửa cấp phế vật. Phải biết Lam Điện Bá Vương Tông mới thành lập được 400 năm mà thôi, hơn nữa chỉ chuyên tâm nghiên cứu long loại cùng lôi nguyên tố vũ hồn. Còn Vũ Hồn Điện đã thành lập được 2.600 năm, hơn nữa là hải nạp bách xuyên, có dữ liệu cùng nghiên cứu của tất cả mọi loại vũ hồn, lại còn là thu gom từ 70. Số lượng hồn sư của toàn đại lục trong suốt ngần ấy năm. Không thể không nói, sự đồ sộ về vũ hồn, hồn thú và hồn hoàn, trữ lượng thông tin của Vũ Hồn Điện là lớn nhất đại lục. Bỗng Ngọc Tiểu Cương nghe được tiếng của giày cao gót, ngoảnh đầu nhìn lại nhìn, không phải Bỉ Bỉ Đông thì còn ai vào đây. Nhìn thấy bóng hình ấy, hắn lại cảm thấy thổn thức cùng kiêu ngạo không thôi. Lấy đại hồn sư tư thái kết giao với Vũ Hồn Điện thánh nữ. Đúng là từ lúc thành lập đến nay thì tại Vũ Hồn Điện chưa xuất hiện bao giờ. Thánh nữ Miện Hà, hai vị kia kỵ sĩ cùng Ngọc Tiểu Cương cùng lúc hành lễ với nàng, quan trên một cấp đè chết người a, nghi thức vẫn phải làm. Đa lễ, Ngọc Tiểu Cương, đây là ta xin lão sư đơn duyệt cho ngươi đi tàng thư các. Hy vọng ngươi có thể có chút thành tựu trên con đường lý luận, bằng không tờ đơn này coi như xin không. Bỉ Bỉ Đông nói, mặc dù nàng rất thưởng thức người bằng hữu mới quen này. Nhưng nàng cũng không hy vọng ánh mắt của mình sẽ bị sai lệch đi. Hơn nữa nói như vậy cũng để người bạn này có chút áp lực mà thành tài, đá không mài sao thành ngọc đâu. Đa tạ thánh nữ Miện Hà, ta sẽ không làm ngài thất vọng. Ngọc Tiểu Cương rất kích động, hắn biết canh bạc này hắn đã chuẩn. Giờ đây, hắn sẽ bắt đầu từng bước xây dựng danh tiếng của mình. Ân, Bỉ Bỉ Đông nói xong liền đi. Nàng còn cần về củng cố tu vi để hấp thu đệ lục hồn hoàn. Nàng cần chuẩn bị kỹ càng để cản được đợt này hồn thú linh hồn chấn động. Sau khi nhìn Bỉ Bỉ Đông biến mất, Ngọc Tiểu Cương cùng thành tài chi hỏa đang bùng cháy đi vào tàng thư các, hắn muốn chứng minh cho thế gian xem mình không phải là phế vật. Trưởng lão điện, nơi đây là chiến lực nòng cốt của Vũ Hồn Điện, tổng cộng có 9 vị siêu cấp đấu la, trong đó hai kẻ đáng gờm nhất là Đại Cung Phụng Thiên Sứ đấu la Thiên Đạo Lưu 99 cấp cùng Nhị Cung Phụng Kim Ngạc đấu la Kim Ngạc 98 cấp. Bởi cả hai đều có hồn sư giới trí bảo 10 vạn năm hồn hoàn. Bây giờ Thiên Đạo Lưu đang thành tâm cầu nguyện dưới tượng của Thiên Sứ Thần. Gương mặt giống thiên tầm tật đến 8 phần, Thiên Đạo Lưu tóc vàng ngang lưng, mắt chưa tuế nguyệt, thân như bách tùng, mang lại cảm giác như núi như sông. Bỗng hắn mở mắt nhìn về bóng người tại cửa ra vào của trưởng lão điện. Tật nhi, sao ngươi lại đến đây? Cũng không trách Thiên Đạo Lưu bất ngờ, thiên tầm tật là nhi tử của hắn. Nhưng cũng không có thời gian nhiều đến trưởng lão điện, trách nhiệm của giáo hoàng cũng không phải nhỏ hay nhàn nhạt. Phụ thân a, hôm nay ta cao hưng a, ta muốn uống với ngài một chén. Thiên tầm tật nụ cười rạng rỡ chạy tới bên cạnh Thiên Đạo Lưu, Hắn cũng lựa ngay lúc thiên đạo lưu cầu nguyện xong, nên thiên đạo lưu cũng không cản hắn. Thiên gia nhất mạch đơn truyền, hai cha con thời gian gặp nhau lại hiếm, nên mỗi lần gặp nhau là chân quý nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ngươi cùng ta uống là lên 90 cấp A, hôm nay lại có chuyện gì? Thiên đạo lưu cười hỏi. À, ngài còn nhớ Đông Nhi sao? Thiên tầm tật vừa nói vừa rót rượu ra hai chén. Tất nhiên, bỉ đông, song sinh vũ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, không muốn biết cũng khó khăn. Thiên đạo lưu nói xong thì uống một hớp, tửu vị vẫn làm người ta sao xuyến. Bỉ đông lúc 6 tuổi hắn đã từng gặp qua, dù sao là con mình đồ đệ, mình cũng có mang được cái danh tổ sư. Ân, chính nàng, sau ngày hôm nay ta sẽ dẫn nàng đến tinh đấu đại xâm lâm thu hồn hoàn. Thiên tầm tật cũng cho mình một chén, trong lời nói cao hứng không thôi. Chẹp, 20 tuổi hồn đế sao, đúng là tuổi trẻ tài cao đâu. Thiên đạo lưu biết bỉ đông đột phá hồn đế, dù sao cũng là một lão bất tử, ngoại trừ tu luyện cũng chính là nhàn nhã, phong phanh tin tức cũng chính là nghe đến. Chính hắn cũng 21 tuổi mới đột phá hồn vương, còn thiên tầm tật là 20, vì thế thiên tầm tật mới vui vẻ như vậy, dù sao dạy dỗ một cái đỉnh cấp vũ hồn có tốc độ tu luyện nhanh hơn cả thần cấp vũ hồn cũng là một kiện đáng để kiêu ngạo. Tật nhi, ngươi có nghĩ rằng nàng là... Thiên đạo lưu có chút khó nói, dù sao cũng là đệ tử của nhi tử mình. Nàng không phải là tà hồn sư, phụ thân, chúng ta là thiên gia đó à, hắn nhìn phụ thân như vậy sao làm không hiểu đâu, thiên gia tiên tổ tạo ra vũ hồn điện để trấn sát tà hồn sư. Hắn sao dám dẫn đệ tử hắn đi vào con đường đó, dù cho vũ hồn của nàng có thiên hướng hắc ám, dù sao tử vong chu hoàng cùng phệ hồn chu hoàng trong hồn sư giới cũng gọi là tà ác tồn tại. Ngươi chắc chứ, cũng không cách thiên đạo lưu lo lắng, tà hồn sư cũng là từ từ thuế biến, đến ngưỡng mới tạo ra tà ác khí tức để phân biệt. Ta thề với thiên sứ thần, nếu bỉ đông là tà hồn sư, ta vũ hồn sẽ bị trời chu đất diệt. Được chưa, dù sao ta cũng không muốn trong vũ hồn thành có tà hồn sư, lại còn là thánh nữ, quá mất mặt a. Thiên đạo lưu nói cũng không ngoa, tại quang minh thánh địa lại có tà ác tồn tại, lại còn là thánh nữ, là cỡ nào mỉa mai a. Thiên tầm tật cũng biết là như vậy, dù sao tốc độ tu luyện như vậy còn kèm theo tà ác vũ hồn, không muốn đoán như vậy cũng gian nan. Cách chương.